Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp phần còn lại của bộ truyện Giả Tâm Của Mẹ Chồng, tác giả Huỳnh Ni. Huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy ủng hộ cho Huỳnh Ni bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Giả Tâm Của Mẹ Chồng, tập cuối. Kế hoạch chèo kéo mồi chài hoài thất bại. Trâm tức lắm, nhưng không vì thế mà cô ta bỏ cuộc. Trâm dẹp bỏ sự sợ hãi về những cơn ác mộng tìm đến mỗi đêm khi cô hành hạ bé Huy. Trưa hôm đó, khi cô ta tắm cho Gia Huy, Trâm đánh vào mông bé chan chát. Nghe tiếng cháu khóc, bà Ngọc mới sốt ruột chạy vô hỏi: "Nè, có chuyện gì vậy? Sao thằng nhỏ khóc quá trời vậy con?" "À, dạ không có chuyện gì đâu. Chắc cho nó buồn ngủ thôi. Con đít nó hay khóc quấy mỗi khi buồn ngủ vậy đó." Nghe Trâm nói cũng đúng, bà Ngọc thôi không nghĩ suy nữa mà đi ra bên ngoài. Lớp da non của Gia Huy lúc nãy còn đỏ chét, in hàng năm dấu ngón tay của cô ta, bây giờ cũng dần lu mờ đi. Đêm hôm ấy, Hoài trở về nhà, Trâm lại giở trò chơi tình ái với anh. "Để tôi xem anh chịu đựng được bao lâu. Dưới con mắt nhìn đời sắc bén của con Trâm này đó, thì không có thằng đàn ông nào vượt qua khỏi ngưỡng cửa của dục vọng đâu." Vừa nhìn thấy Hoài, Trâm đã nhào tới vồ vập, hôn lên mặt, lên cổ của anh. Hoài đang ngà ngà say, chợt cảm thấy đê mê ngây ngất lắm. Anh cũng cùng nhiệt hưởng ứng theo. Trong cơn đê mê ấy, Hoài thấy trước mặt mình lúc này không phải là Trâm mà lại là Lan, vợ anh. Hoài đáp lại những cử chỉ âu yếm đó mà không ngừng gọi tên Lan, khiến cho Trâm rất khó chịu. Nhưng không sao, rồi sau này anh cũng dần quên đi cái tên Lan mà gọi thành Trâm mà thôi. Trâm đang nhắm mắt để cùng hòa nhịp với Hoài thì bỗng dưng cô cảm thấy cơ thể của đối phương cứng đờ, lạnh như nước đá. Cái hơi lạnh đó lan tỏa qua người cô rất nhanh chóng. Khịt khịt mũi vài cái, Trâm ngửi được một mùi gì đó rất hôi thối, như mùi tử thi đang tỏa ra nồng nặc ở phía trên. Trâm cố mở mắt ra để nhìn nhưng không được. Rồi tay chân cô ta như mềm nhũn, không tài nào cử động để gỡ cái thứ kinh dị hôi hám đang đè nặng trên người mình ra. Và bỗng dưng, Trâm nghe thấy một giọng nói ma mị vang vọng lanh lảnh bên tai: "Mày không muốn hành hạ con của tao mà còn muốn cướp chồng của tao nữa hay sao? Hả?" Sau câu nói ấy, cơ thể Trâm ngột ngạt, cổ cô ta phải đón nhận thêm sự lạnh lẽo từ đôi tay xương sẩu trướm đầy máu đang cố bóp chặt lấy. Mắt Trâm trợn to lên quá khổ khi trước mặt cô là một gương mặt xám xịt với đôi mắt trợn to như muốn trớt ra ngoài, cùng dòng máu đen ngòm chảy ra từng giọt. Từng giọt máu nhiễu lên người Trâm. Cô ta vùng vẫy giãy giụa, đánh thức Hoài nãy giờ đang nằm đè trên người. Giờ anh đang ngủ say sưa. "Làm cái gì bộ màu vậy? Để yên cho người ta ngủ coi." Vừa nói, anh vừa lăn xuống nệm ngủ say, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Trâm ngồi co ro ở góc phòng, cơ thể cô ta đang trung lên vì sợ. Và dĩ nhiên, Trâm không còn dám bén mảng lại gần Hoài nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, cô ta nhanh chóng thu dọn mọi thứ và đi khỏi nhà bà Ngọc mà không dám một lần ngoái đầu nhìn lại. Bà Ngọc có hỏi, nhưng Trâm không dám nói một lời nào, chỉ nhanh chóng thu dọn và rời đi. Đợi cho con thức giấc, bà hỏi Hoài, nhưng đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu của Hoài thôi. Những ngày sau đó, đêm nào Hoài cũng nằm mơ thấy Lan. Họ gặp nhau trong mơ, kẻ âm người dương. Được gặp lại vợ mình, Hoài vui lắm. Họ như sống lại những ngày còn bên nhau. Cứ vậy mà ngày này qua ngày nọ, Hoài lại uống vài chén rượu rồi lăn ra ngủ, để được đi đến những giấc mơ ngọt ngào, để họ được ở bên nhau trong một thế giới khác. Không cần biết đó là đâu, chỉ cần có Lan, anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Lan của Hoài vẫn xinh đẹp, dịu dàng như ngày nào. Ngay khi tỉnh lại, Hoài mới phải đối diện với một sự thật phũ phàng là Lan đã chết rồi. Cảnh tượng mà anh nhìn thấy thực ra chỉ diễn ra ở trong mơ mà thôi. Tuy gần đôi trẻ đêm đêm lại được gần gũi bên nhau, nhưng trong hồn của Lan chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ trả thù bà Ngọc Sự căm phẫn bà Ngọc trong cô ngày một mạnh mẽ hơn. Lan luôn theo dõi bà ta, chờ một lúc nào đó khi thời cơ chín muồi, cô sẽ hành động. Một kế hoạch đã được Lan vạch ra. Sẵn nghĩ đến, Lan khẽ cười lên mang trợ trong những đêm hôm thanh vắng. Trâm đi rồi, không còn ai thay bà Ngọc chăm sóc đứa cháu bé bỏng nữa. Bà phải một tay lo toan mọi thứ, miếng ăn tới giấc ngủ. Một mình chứ biết bao nhiêu công việc phải làm. Có đôi khi, ngồi lại suy nghĩ, bà chợt thấy hối hận. Giá như ngày xưa, bà không tàn nhẫn đanh thép với Lan, đặt điều cho cô, thì giờ đâu xảy ra nông nỗi này. Con của bà giờ đây không còn lo làm ăn nữa, mà chỉ ngày đêm say sưa rượu chè. Bà cứ ngỡ nếu như không có Lan, bà sẽ có thể lấp đầy khoảng trống đó bằng một người con gái khác, đúng theo ý của bà. Nhưng mọi việc không hề đơn giản như bà nghĩ rồi. Mất Lan, bà mất luôn cả đứa con trai. Và bây giờ đứa cháu yêu quý lại trở thành trẻ mồ côi. Xưa kia bà miệt thị Lan là trẻ mồ côi, để giờ đây thì... Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Nhấc máy lên, tai bà bỗng dưng ù đi. Bà say sẩm mặt mày khi nghe tin đối tác làm ăn của bà đã hủy bỏ hợp đồng. Mỗi ngày một hai cuộc như vậy làm cho bà xuống tinh thần lắm. Không hiểu hà cớ làm sao mà dạo gần đây bà luôn phải gặp những chuyện xui xẻo cứ liên tục kéo đến, làm bà đau đầu, huyết áp của bà lên xuống thất thường. Đợi khi Hoài về, bà sẽ nói Hoài thuê người giúp việc vậy, phụ bà trông nom nhà cửa bếp núc và chăm lo cho Gia Huy. Hoài cũng rất vui khi biết cô Trâm đã dọn đi. Nghe mẹ nói muốn tìm một người giúp việc về chăm nom nhà cửa, anh nhanh chóng đăng tin. Chưa tìm được người, Hoài ở lại nhà chăm sóc mẹ và con. Bà Ngọc có ý khuyên con quay về làm việc trong công ty, nhưng Hoài từ chối. Bởi giờ đây anh như một con ngựa quan, anh không muốn làm công việc trói trò, ngồi một chỗ và phải theo một nề nếp quy củ thật vô vị. Biết ý con trai đã quyết, bà cũng không ép uổng. Hoài không quay trở lại công ty, bà lại phải một mình ôm trọn tất cả. Dạo gần đây có lẽ vì công việc chồng chất nên sức khỏe bà có phần suy yếu đi, nhưng bà không nói cho Hoài biết vì bà không muốn anh phải lo lắng. Qua vài ngày cuối cùng thì Hoài cũng tìm được cho mẹ một cô giúp việc, cũng trạc tuổi với bà Ngọc. Có người chăm sóc cho bà, Hoài yên tâm. Lại nghe lời rủ rê của bạn bè, anh tiếp tục sa vào men rượu, thường trở về nhà khi đã quá chén lắm rồi. Có người ở cùng, bà Ngọc có phần yên tâm, mọi việc của bà lại trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cô Tư về ở chung, bà cũng vui lắm. Chắc có lẽ trải qua nhiều biến cố làm cho tâm tính của bà có phần thay đổi đi. Bà không còn giữ khoảng cách và phân biệt giàu nghèo nữa, mà trái lại, bà rất mến và thân thiết với cô Tư. Trong mắt cô Tư, bà Ngọc là một người tốt bụng, giàu nhưng không kiêu như những người trước đây cô đã làm qua. Việc chăm sóc Gia Huy cô làm rất tốt. Qua ánh mắt và nụ cười ngây thơ của nó, làm cho bà Ngọc dần tin tưởng cô Tư hơn. Bà cảm thấy cô Tư giống như một người mẹ hiền thứ hai của Gia Huy vậy. Bà Ngọc nói với cô: "Tôi cảm ơn Tư nhiều. Cảm ơn Tư đã tới đây mà phụ tôi chăm lo nhà cửa, rồi cả thằng nhỏ cháu của tôi nữa. Tôi phải cảm ơn bà chủ mới phải chứ. Bà cho tôi công việc thoải mái như vậy, chứ nào giờ tôi đi làm nhiều chỗ cũng đâu có chỗ nào mà cảm thấy ấm lòng được như vậy đâu." Rồi bà nhìn sang thằng bé Gia Huy và nói tiếp: "Thằng bé này nào giờ nó theo tôi lắm, vắn tôi lâu một chút là nó khóc, mà chỉ có giao cho cô Tư nó mới vui vẻ. Là tôi biết nó rất ưng bụng cô rồi đó." Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì cô Tư cũng trở về với công việc của mình. Đi ngang qua cái bàn thờ của Lan, cô đứng lại ngắm nhìn người con gái trong di ảnh. Cô nghĩ thầm trong bụng: "Quả là một cô gái đẹp, nét đẹp mặn mà lắm, nhưng sao mà thấy buồn quá." Chợt cô Tư giật mình khi thấy một đôi mắt của người con gái ấy đang trợn to lạnh lùng mà nhìn cô. Cô Tư khẽ điếng người, bước lùi về phía sau rồi kêu lên: "Trời đất ơi, chuyện gì vậy?" Chớp mắt nhìn lại một cái thôi, Cô Tư không còn thấy thêm bất kỳ hiện tượng nào từ di ảnh nữa. Cô quay lưng bước đi mà như chạy. Bên tai bất chợt vọng lên tiếng khóc khe khẽ của ai đó đang cứ áp sát ở phía sau. Bữa trưa hôm ấy, bà Ngọc đang bưng chén cơm ăn giữa chừng thì chợt buông bát xuống thở dài. Bà Ưu Tư kể lại cho cô Tư nghe về những việc bà đã làm với Lan. Không kìm lòng được, bà Ngọc bật khóc rồi nói: "Ngày đó đó, tôi chỉ mong làm sao mà tách vợ chồng nó mỗi đứa một nơi thôi. Con tôi sẽ có người vợ khác xứng tầm với nó hơn. Nên khi đuổi được nó ra khỏi nhà, tôi dành phần nuôi cháu, cho nó một số tiền. Tôi cũng mong nó có cuộc sống tốt và đầy đủ được. Vì tôi đã từng khó khăn cho nên tôi hiểu." Ngưng lại một chút, bà nói tiếp: "Vậy mà tôi có ngờ nó nhảy xuống sông kết liễu cuộc đời trong đau đớn như vậy. Tôi nói thiệt với Tư, tôi ân hận lắm. Nhưng mà vong hồn con bé nó cứ luôn thấp thoáng ẩn hiện trong nhà. Tôi rất là sợ, nên tôi mới phải tìm thầy về trấn yểm, không cho vong hồn nó quấy phá. Một lần, rồi hai lần cũng xong. Tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của nó nữa. Nhưng mà không hiểu sao công việc làm ăn và mọi việc của tôi cứ rối tung lên. Có lẽ đây là cái quả báo nhãn tiền cho sự sai lầm của tôi gây ra đó." Nghe bà Ngọc kể mà cô Tư cũng thực sự hoang mang. Cô không ngờ bà chủ của mình lại là một người đáng sợ thế như vậy. Nghĩ tới chuyện lúc nãy, cô Tư bất giác khẽ trùng mình và có phần hơi chùng bước muốn xin nghỉ việc đi. Nhưng nghĩ lại thì biết tìm đâu ra một công việc tốt như ở đây mà lại có mức lương cao. Cô đành bấm bụng làm được ngày nào hay ngày đó vậy thôi. Nhưng cảm giác ngỡ ngàng đó cũng nhanh chóng được dẹp sang một bên để nhường chỗ cho sự cảm thông và xót xa cho bà Ngọc. Suy cho cùng, bà cũng xuất phát từ việc muốn tốt cho con trai của bà mà thôi. Nhưng bà đâu biết rằng hành động của bà đã biến mọi chuyện trở nên bi ai như vậy. Bà đã vô tình hại cháu nội của bà mất mẹ, con bà mất vợ là như vậy. Cô Tư nhẹ giọng an ủi: "Thôi, bà cũng đừng có buồn nữa. Mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi. Bây giờ bà nghe tôi, nên ha thường xuyên lên chùa sám hối, rồi nhờ sư thầy về đây cúng cầu siêu nhang khói cho cô hai đi." Nghe tới việc lên chùa sám hối với sư thầy, bà Ngọc cũng rất muốn lắm, nhưng bà thật thấy hổ thẹn. Bà im lặng không nói gì. Làm được một thời gian, cô Tư nhận được tin con của cô ở dưới quê sắp tới ngày sinh nở. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định xin bà chủ nghỉ một thời gian về quê chăm con. Vì con gái út của cô sinh con so nên cô muốn tự tay chăm sóc cháu. Mẹ chồng cũng muốn chăm sóc cho con của cô, nhưng mẹ chồng thì làm sao kỹ lưỡng bằng mẹ ruột được. Thấy bà Ngọc đang ngồi kế bên Gia Huy, cô Tư lại gần. Cô Tư nói: "Bà để tôi ẵm nó cho. Coi nè, từ ngày cô Tư về ở, tôi thấy thằng nhỏ nó vui, với có vẻ lớn nhanh hơn trước nhiều lắm à." Cô Tư nghe vậy cũng mát ruột. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói với bà Ngọc chuyện cô muốn ngỏ ý xin nghỉ một thời gian để về chăm sóc cho con. Bà Ngọc biết rằng nếu không có cô Tư phụ giúp thì bà sẽ phải vất vả hơn rất nhiều. Nhưng bà cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Cuối cùng bà gật đầu đồng ý: "Thôi giờ tôi về chăm sóc cháu đi. Rồi tranh thủ lên lại sớm sớm nha. Phụ tôi với. Tại tôi cũng biết công chuyện của tôi nhiều. Rồi thằng nhỏ nữa, tôi sợ tôi kham không nổi á." "Dạ. Xong việc ở dưới á, đứa cháu nó tụi nó cứng cứng rồi, tôi quay lại tôi làm cho bà liền." Thế là ngày hôm sau, cô Tư tức tốc ra bến xe mua vé xe đò về quê. Còn lại một mình trong nhà, bà Ngọc cảm thấy thật trống vắng. Bà vừa chăm Gia Huy ăn và ngủ xong thì trở về phòng làm việc. Cũng đỡ cho bà là nó rất ngoan và biết nghe lời. Ngồi làm việc một lúc, đôi mắt bà mệt mỏi vì phải chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Bà vươn vai một cái đi ra ngoài, hít lấy chút không khí trong lạnh rồi sẽ quay trở vào với công việc. Bà pha cho mình một cốc cà phê nóng, vừa đi đi lại lại vừa thưởng thức cà phê. Uống được mấy ngụm thì bà bất chợt cảm thấy khó thở. Sắc mặt bà bỗng chốc xanh xao, mặt bà tối sầm đi. Mọi thứ xung quanh quay như chong chóng vậy. Tình trạng dạo gần đây rất hay xảy ra. Bà đứng lại vịn vào tường, nhắm mắt lại và cố điều hòa hơi thở đi. Qua một lúc bà cảm thấy ổn hơn, bà mở mắt và định tiến tới ghế đi ngồi. Thì bỗng dưng bà đánh rơi cốc cà phê, tay chân bủng trũng khi thấy Lan đang ngồi trên chính cái ghế bà tính đến đó. Hướng ánh mắt đẫm máu nhìn bà đầy căm phẫn, bà cố bình tĩnh hít một hơi thật sâu và nhìn kỹ lại thì không còn thấy Lan đâu nữa. Bà thở hắt ra một cái và từ từ tiến lại ghế ngồi. Thì bỗng dưng bà nhận thấy có một luồng hơi lạnh đang thổi vào sau gáy và sau lưng của bà, khiến cho bà lạnh toát. Muốn ngoảnh đầu lại nhưng không thể được. Cơ thể của bà bây giờ lại như đông cứng, không tài nào nhúc nhích. Trước mắt bà Lan hiện ra, vẫn là đôi mắt và gương mặt nham nhở, những lớp da thịt thối rữa đi. Trên gương mặt ấy đang chảy ra những giọt máu đen ngộm nhỏ xuống tông thọng. Mẹ ơi, con đây nè mẹ. Giọng nói của Lan cất lên như từ một nơi xa xăm nào đó. Bà Ngọc cố gồng hết sức bình sinh để phản kháng nhưng không thể được. Đôi mắt bà trợn to khi nhìn thấy Lan đang từng bước lả lướt lại gần. Bà điến hồn ngất xỉu đi, bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa. Hoài đang ngồi lai trai vài chén với mấy đứa bạn thì bất chợt cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Linh cảm mách cho anh biết có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Người mà anh nghĩ đến đầu tiên đó là mẹ và con của anh. Chẳng còn lòng dạ nào ngồi nán lại nữa, Hoài đứng dậy và đi một mạch về nhà. Về tới nơi thấy mọi sự vẫn im ắng, anh thở phào nhẹ nhõm mở cửa bước vô trong nhà, rồi đi thẳng xuống bếp. Hoài thấy bà Ngọc đang nằm bất động trên nền, thì anh vội chạy tới lay lay người bà, nhưng không có phản ứng gì. Anh nhanh chóng gọi xe cứu thương, rồi đưa cùng cả Gia Huy đưa bà Ngọc vào trong bệnh viện. Khi tỉnh dậy, bà nhìn thấy lờ mờ mọi thứ xung quanh, đang ngơ ngác không biết mình ở đâu, thì bà nghe một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai. À, bà tỉnh rồi sao? Người đó tiến lại gần với bộ đồ blue của bác sĩ, bà mới biết mình đang ở đâu. Bà mấp máy miệng muốn hỏi xem mình như thế nào, thì cô y tá cũng hiểu ý bà và nói ngay. Dạ, bà đang nằm trong bệnh viện đó. Con trai bà đưa bà vào đây. Bà nghỉ ngơi đi, rồi sẽ khỏe lại thôi. Vài lát sau thì Hoài cũng vào tới nơi. Anh cầm bàn tay mẹ, âu yếm hỏi. Mẹ, mẹ thấy trong người như thế nào rồi? Bà mấp máy môi, muốn nói nhưng không thể nói được. Bà dần mường tượng ra được mình đang gặp phải vấn đề gì rồi. Nhưng bà không có một chút ngỡ ngàng, vì bà biết những gì bà gặp phải hôm nay là cái giá bà phải trả cho những việc làm bà đã gây ra. Còn giữ được mạng sống là ông trời còn thương cho bà lắm rồi. Không để cho mẹ thêm thắc mắc, Hoài liền nói ngay. Đang bên ngoài á, tự dưng cũng thấy khó chịu trong người, ruột gan cứ nóng như lửa đốt vậy. Linh cảm mách bảo con biết á, là có chuyện gì đó không hay. Con chạy về thì thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà bếp á, cho nên nhanh chóng đưa xe cấp cứu cho mẹ cho bệnh viện. Cũng may là sau khi bác sĩ cấp cứu xong, bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Mẹ nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏe lại thôi. Ngồi bên mẹ một chút thì vị bác sĩ vô nói với anh. Cậu là người nhà của bệnh nhân hay sao? Vừa nói, ông vừa đưa cho Hoài một tờ giấy, rồi nói tiếp. Chút nữa cậu đi đóng tiền viện phí và lấy thuốc cho bà, rồi qua phòng gặp tôi. Tôi có một số vấn đề cần trao đổi với cậu. Một lát sau, Hoài đi lấy thuốc và hoàn tất thủ tục viện phí xong thì ghé sang phòng riêng của bác sĩ. Dạ, chào bác. Nói rồi, Hoài đưa tờ giấy cho bác sĩ. Bác sĩ mời anh ngồi xuống. Ông nói. Mẹ anh bị đột quỵ, dạng nhẹ thôi. Và có vấn đề gì tim mạch, cũng may là đưa tới bệnh viện kịp thời đó. Và không biết dạo gần đây bà có phải làm việc hay là suy nghĩ cái gì nhiều quá hay không? Nghe bác sĩ nói mà Hoài như đứng hình, anh tự trách bản thân mình đã không phụ mẹ gánh vác mọi việc để bây giờ xảy ra cớ sự như thế này. Hoài không trả lời câu hỏi của ông, chỉ im lặng cúi đầu ra chịu đau khổ lắm. Ông bác sĩ nói tiếp: cậu nên chú ý và chăm sóc mẹ cậu thật tốt đi, chứ lúc này bà ấy rất cần có cậu bên cạnh chăm sóc đó. Nghe những lời bác sĩ nói, Hoài thấy ân hận. Những ngày qua anh đã không ở nhà quan tâm chăm sóc cho mẹ. Có lẽ vì vậy mà bà Ngọc sanh bệnh, Hoài cũng không hề hay biết. Ẵm con trên tay, Hoài đút từng ngụm sữa muỗng cháo cho nó. Lòng anh dâng lên một tình cảm phụ tử tha thiết. Thằng bé là sợi dây kết nối giữa anh và Lan mà. Hoài thì thầm với con, và cũng như đang tự hứa với bản thân mình: con trai à, từ nay ba sẽ chăm lo quán xuyến công ty giúp bà nội và chăm sóc cho con thật tốt nha, con trai của ba. Vừa nói, Hoài vừa từ từ ngước mặt lên, và anh như bị điện giật khi thấy có một dáng người vừa lướt qua thật nhanh. Cái dáng nhỏ bé quen thuộc ấy trông rất giống như Lan. Hoài nhanh chân chạy theo, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thì lại chẳng thấy ai. Bốn bề chẳng có ai khác ngoài hai cha con anh cả. Chỉ những lúc như thế này, bà Ngọc mới có dịp gần gũi và ở bên cạnh Hoài. Nhưng bà lại cảm thấy chua xót lắm. Nếu không vì tại bà, chắc có lẽ con bà đã có được một gia đình hạnh phúc. Và bà là người hiểu rõ nguyên nhân tại sao mình lại xảy ra cớ sự như thế này. Bà bây giờ hối hận lắm rồi. Có đôi lần bà muốn nói ra tất cả những việc kinh khủng bà đã làm ra, nhưng bà lại không thể thốt nên lời. Nằm viện được một thời gian thì bác sĩ cho bà về nhà để tiện cho việc chăm sóc. Cô Tư cũng trở lại làm việc. Có cô Tư, Hoài yên tâm về công ty phụ giúp mẹ cai quản. Nhưng khi anh đi rồi, lúc này mới bắt đầu xảy ra với bà Ngọc. Bà sẽ phải trả giá cho những việc sai trái mà mình đã gây ra. Những lúc không có Hoài ở nhà, bà Ngọc lại sống với một cảm giác sợ sệt. Nỗi ám ảnh có lẽ chưa bao giờ làm bà ngừng nghĩ suy về nó. Đêm hôm đó, bà Ngọc sau khi ăn cơm tối đang nằm xem tivi. Khí trời hôm nay thật dễ chịu, gió thổi nhẹ hiu hiu, làm cho bà cảm thấy rất dễ chịu. Đang xem tivi thì bỗng dưng bà chẳng còn nghe thấy tiếng trên tivi nữa. Tấm rèm cửa sổ cứ theo điệu gió du dương mà khẽ đưa qua đưa lại, lâu lâu lại bay phất phới, như thể có một người nào đó tác động vào nó vậy. Phía sau tấm rèm ngoài cửa sổ có một đôi mắt lấp ló nhìn bà và nở ra một nụ cười ma mãnh. Một giọng nói lanh lảnh cất lên: bà già độc ác, tôi đã trở lại với bà rồi đây. Sự xuất hiện thầm lặng của bóng ma dĩ nhiên bà không hề hay biết, vì bà đang say sưa trong giấc ngủ. Chợt thấy lạnh, bà kéo tấm mền bông đắp lên người và ngủ tiếp đi. Thì bỗng đâu đó vọng lại tiếng chó tru của một nhà hàng xóm, làm cho bà Ngọc tỉnh giấc. Khi bà thức dậy thì thứ vô hình kia cũng đã biến mất đi từ lúc nào. Tiếng chó tru ấy như nhắc cho bà nhớ về một sự tồn tại của Lan. Và biết đâu được cô vẫn còn lẩn vẩn đâu đây. Ý nghĩ đó làm cho bà Ngọc trùng mình. Cô Tư bưng mâm cơm vô mời bà Ngọc ăn, nhưng bà tra hiệu ý nói không muốn ăn, vì nghĩ tới Lan cổ họng của bà đắng chát, đến nuốt nước bọt bà còn nuốt không nổi thì ăn làm sao vô. Cô Tư nán lại một chút rồi nói: Vậy tôi để cơm đây nha, khi nào bà muốn ăn á thì kêu tôi. Bà Ngọc không đáp lời, quay vào trong đi nằm. Trong cơn mơ màng, bà thấy có ai đó banh miệng của mình ra thật to, trên tay cầm một cái chén không biết bên trong có thứ gì. Người kia cứ dày đổ cái chén vào miệng bà. Hành động đó quá nhanh khiến cho bà phản ứng không kịp. Dường như có một sức mạnh nào đó giữ ghì thân của bà lại, không cho bà cử động hay có một hành động phản kháng nào. Bà chỉ biết há cái miệng to ra, mặc cho đôi bàn tay vô hình kia đổ vô miệng bà những thứ gì đó mà bà vẫn chưa mường tượng ra được. Khi người kia ngưng đổ thì bà cảm giác như cổ họng của mình đau rát vô cùng. Bụng bà chuyển tới một cơn đau dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim đâm thủng ruột gan, lục phủ ngũ tạng của bà. Cái chén bị người kia buông tay rơi xuống sàn nhà. Lúc này đôi mắt bà Ngọc mới hoảng loạn, trợn to đầy kinh hãi khi cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mặt. Thì ra thứ mà nãy giờ bà đón nhận vô bụng là vô vàn những con côn trùng với những hình dạng thật kinh tởm. Trộn lẫn trong đống côn trùng lúc nhúc đó còn có cả mùi máu tươi nồng nặc tanh tưởi. Nhưng điều làm cho bà kinh sợ hơn là trước mặt bà dần hiện rõ ra cái người đã và đang nhồi nhét những thứ vô miệng bà. Không ai khác, chính là Lan. Lan hiện ra rõ mồn một với một gương mặt xám xịt, ánh mắt sâu hung hút, không thấy tròng trắng đâu. Gương mặt đanh lại, hiện rõ một sự hung ác. Mụ già độc ác, bà muốn ăn nữa hay không? Vừa nói, Lan vừa liếc nhìn bà. Bàn tay xương xẩu nham nhở những vết nứt của cô cứ đưa cái chén qua lại trước mặt bà Ngọc. Lan cười khẩy nói, còn nữa, còn nhiều lắm. Mẹ à, bà có muốn ăn nữa hay không? Hả? Đến lúc này, bà Ngọc chỉ còn biết cứng đờ người. Cái cảm giác sợ tột cùng không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bà muốn hét lên, muốn nói cái gì đó ra, nhưng không được, vì cổ họng và khắp cơ thể của bà đang bị lũ côn trùng kia gặm nhấm, cắn xé vô cùng đau đớn. Nhìn bộ dạng của bà bây giờ, giống hồn Lan sung sướng bật lên một giọng cười đầy hả hê. Nhưng rồi bỗng dưng, cái thân hình tựa xương khối kia một lúc hiện ra rất to. Nó cứ to dần và rồi đổ ập xuống bao trùm lấy cơ thể bà Ngọc. Bà hét lên một tiếng thất thanh và choàng mình tỉnh giấc. Bà giơ đôi tay gầy gò xanh xao của mình lên, nhìn tới nhìn lui, vuốt về lấy nó. Nó vẫn còn nguyên, không bị trầy xước hay có bất cứ một vết thương nào cả. Bà đưa tay lên sờ lấy bụng mình. Bà nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn xem nó có đau đớn hay không, hay có những loại côn trùng nào ngự trị bên trong hay không. Nhưng may quá, bụng bà vẫn xộp xẹp và không có bất kỳ thứ gì cả. Bà thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất là thật, khiến cho bà ám ảnh và có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được. Bà ngồi trên giường để lấy lại bình tĩnh, thì chợt bà giật bắn người khi liếc nhìn sang bên cạnh giường. Bà thấy có ai đó đang đứng lù lù bên kia. Bà hét lên một tiếng. Cô Tư đang làm công chuyện, nghe bà Ngọc la cô cũng giật mình. Cô vội vàng nắm lấy bàn tay của bà chủ, nhẹ giọng hỏi, Bà ơi, bà có sao không vậy? Hơi ấm từ đôi tay của cô Tư, giọng nói nhẹ nhàng của cô làm cho bà Ngọc dần dần bình tĩnh trở lại. Bà nhận ra giọng nói của cô Tư và nhìn lại, bà thở hổn hển nói một cách đầy khó khăn. Trời ơi, cô làm tôi giật mình. Tôi cứ tưởng... Bất giác bà Ngọc khựng lại bỏ dở đi câu nói. Cô Tư thấy bà im lặng thì cũng thôi không hỏi nữa. Tôi đang giặt đồ dưới bếp, tôi nghe bà la dữ quá cho nên chạy vội lên coi có chuyện gì hay không á mà. Với lại tôi cũng sợ bà giật mình, cho nên khi bước gần tới cửa phòng tôi mới bước mạnh hơn để bà biết là tôi đang đi vô. Ai ngờ. Bà Ngọc vừa nghe cô Tư nói, bà vừa nhắm mắt lại. Cô Tư thấy bà chủ sắc mặt trông nhợt nhạt quá, cô đưa tay sờ trán bà thì thấy trán bà nóng hừng hực lên. Nghĩ là bà chủ đã bị sốt, cô Tư chuẩn bị nước nóng và khăn lau để lau người cho bà. Quay lưng đi được mấy bước thì cô Tư giật mình khi nghe thấy giọng nói thì thầm của bà Ngọc. Lấy cho tôi cốc nước. Dạ, tôi đem vô liền. Rất nhanh sau, cô Tư đem vào phòng cho bà Ngọc một ly nước và thao nước ấm để lau người bà. Nước của bà đây nè, uống từ từ thôi, cẩn thận nha. Hành động giật mình và những biểu hiện lúc nãy của bà Ngọc làm cho cô Tư liên tưởng tới một việc gì đó, khiến cho cô khẽ trùng mình lo lắng cho bà lắm. Cả ngày hôm đó bà Ngọc chẳng chịu ăn uống gì. Cô Tư thấy vậy thì lo cho sức khỏe của bà, đành đem hết mọi chuyện kể lại cho Hoài nghe. Lúc này trở lại công ty, Hoài có rất nhiều việc phải làm nên không thể lo xuể hết mọi thứ được. Anh nói, vậy hả cô? Để con vô coi mẹ con như thế nào rồi. Lúc Hoài vô tới nơi, thì thấy bà Ngọc đã ngủ rồi, cho nên anh cũng đành thôi. Nhưng thật ra là bà chưa ngủ. Lúc Hoài vào bà định mở mắt ra, nhưng bà bị một cái bóng đen to thù lù đè nặng tới độ ngộp thở. Bà cảm tưởng như mình bị nhồi máu cơ tim. Bà thầm nghĩ: Hoài ơi, chắc mẹ phải đi rồi con ơi. Nhưng khi Hoài vừa đóng cửa phòng lại, bà chợt cảm thấy đỡ hơn. Nhưng bên tai bà lại xuất hiện một giọng cười lanh lảnh. Sáng hôm sau, Hoài gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị cho bà Ngọc, kể lại cho ông nghe tình hình sức khỏe của bà và những biểu hiện hoảng loạn của bà. Bác sĩ nói: Chắc do bà ấy bị căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều á, dẫn tới tình trạng mất ngủ nên mới sinh ra ảo giác thôi. Để sau khi tan ca đi, tôi ghé qua kiểm tra cho bà thử. Dạ, bác sĩ ghé giúp mẹ tôi với. Cần thuốc gì á, bác cứ kê toa. Chuyện tiền nong với tôi không thành vấn đề đâu. Dạ, chào bác sĩ nha. Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Hoài cũng nhanh chóng đến công ty, vì hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác. Buổi trưa hôm ấy, cô Tư đang phơi đồ sau nhà thì cô nghe thấy trong bếp có tiếng lục đục như có người đang dùng. Cô Tư lấy làm lạ vì nhà chỉ có hai người là cô Tư và bà Ngọc. Nhưng bà Ngọc lại... thì còn ai chứ? Cô chạy thật nhanh vào xem thì lại chẳng thấy có ai, và không có một dấu hiệu nào cho thấy có người vừa sử dụng bếp cả. Như muốn chắc ăn nữa, cô Tư đi dạo một vòng quanh nhà xem có khi nào Hoài dậy, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Sau khi tan ca, bác sĩ có ghé qua thăm khám cho bà Ngọc. Vừa nhìn thấy bà thì vị bác sĩ giật mình, vì bà Ngọc xanh xao tiều tụy đi rất nhiều. Bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe thì thấy mọi thứ vẫn ổn. Ông kê toa cho bà một ít thuốc bổ và dặn dò cô Tư: Bà nên chú ý chế độ ăn uống của bà ấy, có cái gì thì liên lạc báo cho tôi nghe. Một lúc sau, bà Ngọc thức giấc. Bà uống được một chút sữa và lại ngủ li bì, có gọi cỡ nào cũng không dậy. Tối Hoài trở về, nghe bà Tư kể lại tình hình, anh nói: Dạ, cô giúp con theo dõi mẹ con thêm một hai ngày nữa coi sao. Nhưng tình hình của bà Ngọc không mấy khả quan cho lắm. Càng ngày bệnh của bà càng diễn biến phức tạp. Bà cứ lúc mê lúc tỉnh, hay soi gương rồi nói chuyện một mình: Con ơi, xin con hãy tha lỗi cho mẹ. Bà vừa nói vừa chắp tay lại khoảng không trước mặt, rồi ngay lập tức nét mặt và cả giọng nói của bà lại đổi khác hoàn toàn. Như bà vừa nói bằng cái giọng đanh sắt, vừa bóp cổ mình thật chặt: Bà ác, bà ác lắm, bà phải chết. Chiều thấy Hoài về, cô Tư định nói chuyện hồi trưa cho anh nghe, nhưng Hoài lại quay sang nói với cô: Giờ mà có đánh đổi tất cả những gì con đang có để mẹ con được khỏe lại như trước thì con cũng sẵn sàng thôi. Chữa trị Tây y, uống biết bao nhiêu là thuốc men, và anh nghe bác sĩ nói bà Ngọc cũng đã khỏe, có tiến triển hơn. Nhưng sau nhìn vào nét mặt xanh xao bợt bạc của bà, Hoài cảm giác như mẹ anh thực sự là không khỏe. Anh lại âm thầm đi tìm hiểu và đến gặp một vị bác sĩ nghe đâu rất giỏi, để mong chữa được bệnh cho mẹ mình. Nghe Hoài nói như vậy, cô Tư thương lắm. Quả là một người con hiếu thảo. Bà Ngọc thật có phúc mới có được một người con trai như Hoài. Cô Tư định kể chuyện hồi trưa cho anh nghe và nói ra suy nghĩ của mình, nhưng thấy Hoài lo cho mẹ như vậy, cô không nỡ gieo vào đầu anh thêm những suy nghĩ càng khiến cho anh thêm muộn phiền. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi. Cô Tư hy vọng Hoài đưa bà Ngọc đi khám bệnh và tình hình sẽ tốt lên. Cô cũng hy vọng rằng những gì mình đang nghĩ là sai. Ngày hôm sau, Hoài đưa mẹ tới phòng mạch của bác sĩ để khám bệnh, bấm huyệt đều đặn một tuần 3 ngày. và anh đều dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho bà, làm cho sức khỏe của bà Ngọc cũng cải thiện hơn rất nhiều. Sau một thời gian, bà khỏe hẳn hơn, nhưng nhìn vào nét mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng của mẹ, Hoài vẫn có cảm giác mơ hồ một điều gì đó không có ổn, nhưng anh nhất thời chưa nghĩ ra được. Nhưng thấy mẹ tỉnh táo và vui tươi hơn trước, Hoài cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng người cảm nhận rõ nhất quán khí bao quanh căn nhà lại chính là cô Tư. Cô cảm nhận được chuyện này vẫn chưa thực sự kết thúc đâu. Tuy bà Ngọc không nói ra, nhưng cô Tư hiểu bà vẫn còn lấn cấn trong lòng chuyện gì đó mà bà không dám nói ra. Ẩn sâu trong đôi mắt của bà là một nỗi buồn và u uất. Quả là vị lương y mà Hoài tìm được danh mất hư truyện. Nhờ bà Ngọc chịu khó kết hợp với bác sĩ mà sau một thời gian bà có thể nói chuyện được, từ từ, tuy không được như trước kia. Hoài nỗ lực dìu bà đi lại, giờ đây bà có thể di chuyển chậm chậm. Kể từ đó bà Ngọc không còn mơ thấy Lan nữa, nhưng đêm nào bà cũng nằm mộng thấy những điều kỳ lạ. Không biết có ai dẫn dắt hay không mà bà nhìn thấy mình đi xuống địa phủ và chịu những hình phạt thật đáng sợ. Những việc bà làm sai trái trong quá khứ giờ đây được chiếu lại như một cuốn phim. Kinh khủng hơn hết là cảnh tượng bà nhìn thấy hai người đàn ông tướng mạo cao lớn đang hành hình cắt lưỡi bà đi. Cảm nhận thực sự đau đớn. Ở một nơi khác, bà thấy vô số quan gia trái chủ của bà, họ tới đòi mạng, giằng xéo bà. Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng bà cảm nhận rất rõ ràng từng nỗi khốn cùng khi đối diện với những hình phạt cho tội lỗi bà đã gây ra. Khi tỉnh dậy, bà luôn bị lương tâm của mình quở trách. Nhưng tuyệt nhiên, có một điều thật lạ và trái ngược với trước đây. Đó là tuy nằm mộng, bà phải đối mặt với những cơn ác mộng như vậy, nhưng bà không bị mất ăn, mất ngủ như trước đó. Cho nên Hoài cứ tưởng rằng bà đã hoàn toàn bình phục. Có ai thấu chăng những gì bà đang gặp phải nó ghê sợ tới như thế nào? Mỗi ngày bà phải trải qua những cảnh tượng kinh khủng rất khác nhau. Thấy mẹ dần khỏe lại, Hoài vui lắm. Từ lúc về đây làm cho tới bây giờ, bây giờ cô Tư mới thấy được nụ cười rạng rỡ của anh. Sau cơn mưa trời lại sáng, cô Tư thầm chúc cho hai mẹ con bà chủ sẽ gặp được nhiều điều may mắn và tốt đẹp nhất. Một hôm bà Ngọc đang ngồi chơi với Gia Huy, cô Tư lại gần tâm sự với bà. Cô nói: "Tôi nói trộm vía nha bà chủ, công nhận cậu chủ nhỏ nhà mình lớn nhanh như thổi vậy ha. Mới hồi nào tôi về đây còn nhỏ xíu à, bây giờ càng lớn càng bụ bẫm dễ thương ghê đó." Công nhận thằng nhỏ lớn nhanh thiệt đó. Ngồi nói chuyện được một lúc, cô Tư thấy bà Ngọc thở hắt ra. Bà nhìn vào khoảng không, có vẻ như đang buồn lắm. Bà đang ấp ủ một điều gì đó rất khó nói vậy. Cô Tư thấy vậy cũng lặng im, không nói nữa. Một lúc sau cô nghĩ, biết đâu cô hỏi bà chủ sẽ nói ra, không chừng lại giúp được gì cho bà thì sao. Thế là cô quay sang hỏi bà Ngọc: "Mà bà thấy khỏe hơn chưa? Bà đang có chuyện gì buồn phải không?" Có lẽ cô Tư là người mà bà Ngọc tin tưởng và tâm sự nhiều nhất từ trước tới nay. Nghe cô hỏi như vậy, bà quay sang nhìn cô một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói: "Tôi rất muốn theo Tư lên chùa sám hối với sư thầy, nhưng tôi sợ lắm. Đôi khi tôi vẫn cảm nhận được hồn của con Lan, nó vẫn hiện hữu xung quanh tôi. Lúc thì tôi cảm nhận thấy có người nhìn tôi, quay lại thì không thấy gì. Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được rất rõ một ánh mắt sắc lạnh đó. Đôi khi tôi muốn nói cho thằng Hoài biết, nhưng tôi sợ lỡ tôi nói ra tôi sẽ đánh mất con mình thêm một lần nữa đó." Bà đưa ánh mắt xa xăm rồi lại nói tiếp: "Cô Tư có hiểu được nỗi lòng của tôi không? Trên đời này tôi không còn ai ngoài nó. Nếu lỡ vì chuyện này mà nó bỏ tôi đi, tôi sống sao nổi Tư à. Thằng Hoài với thằng Quy, nó là hai niềm hy vọng, hai ngọn đuốc sưởi ấm cho tôi, tiếp cho tôi thêm sức sống. Mà bây giờ chuyện đổ vỡ ra, thật sự tôi không có dám nghĩ tới. Cô Tư nhìn bà Ngọc, thở dài một tiếng rồi lại khuyên. Tôi nghĩ mọi chuyện nó không tệ như bà nghĩ đâu. Con người ta ai mà không mắc sai lầm. Quan trọng là biết quay đầu lại rồi thành tâm sám hối hay không mà thôi. Bà nên kết thúc cái chuyện này càng sớm càng tốt thì sẽ thấy nhẹ lòng được. Và cô gái kia cũng thanh thản mà siêu thoát. Tôi nghĩ thay vì cứ im lặng chịu đựng, bà hãy làm cái gì đó để mà gỡ nút vấn đề ra. Trong chuyện này im lặng không phải là cách đâu. Nó sẽ dẫn tới một cái chuyện đi theo một cái chiều hướng rất là khác đó. Những lời cô Tư nói rất có lý. Thay vì trốn chạy, hãy một lần đối diện với nó. Vậy là bà Ngọc gật đầu đồng ý theo cô Tư để lên chùa sám hối cùng với sư thầy. Đứng trước cổng chùa, bà Ngọc rụt rè đi theo phía sau cô. Đứng trước tượng Phật, bà cảm nhận được Ngài đã biết hết mọi chuyện bà gây ra. Một phút nhìn lại bản thân mình, bà bất giác cảm thấy hổ thẹn, tự thấy mình là một người quá ác tâm. Bất ngờ hơn nữa khi bà quay lại, đối diện với bà là sư bà Diệu Nhi. Một ánh mắt đầy từ bi, cũng đầy sự uy nghiêm của sư bà. Bà Ngọc luống cuống không dám nhìn thẳng tới, đang không biết phải đối diện như thế nào thì sư bà chậm rãi nói ra từng chữ. Con làm sao bà để vong linh cô gái kia theo sau ám hại như vậy? Nghe sư hỏi, bà Ngọc như bị điện giật. Bà ngước đầu lên ấp úng không biết phải nói sao. Vợ chồng con cái là có duyên có nợ mới tới với nhau được. Sao con lại đành lòng chia cắt họ, khiến cho một gia đình nhỏ chưa kịp thành hình đã phải chia ly, chồng mất vợ, con mất mẹ như vậy? Dạ, con đâu có ngờ con dâu của con nó lại chọn cách giải quyết như vậy. Con lạnh lùng đuổi nó đi và bù đắp cho nó một số tiền là muốn giúp cho con bé. Con cũng muốn nó có được cuộc sống tốt hơn thôi. Sư nhẹ nhàng phân tích cho bà Ngọc hiểu. Tuy là không trực tiếp gây ra thảm kịch này, nhưng mà nguồn cơn á vẫn là do con chia rẽ gia đình họ thôi. Bây giờ á, hãy nhìn lại xem cuộc đời của mình và người con gái đó cũng đâu có gì khác nhau. Cũng vợ chồng chia cắt bởi sự ngăn cách của sinh ly tử biệt. Người con gái mình miệt thị vì là trẻ mồ côi, thì mai này đứa cháu yêu quý của mình, nó cũng là trẻ mồ côi đó. Thật là đau lòng mà. Sao? Con thấy thầy nói như vậy có đúng không? Bà Ngọc cúi đầu nhận lỗi. Đúng vậy, vấn đề này bà Ngọc chưa bao giờ nghĩ ra. Bây giờ nghe sư nói, bà chợt thấy đắng chát trong lòng. Quỳ à, nội xin lỗi con. Tất cả cũng tại nội mà ra mà. Có khi con muốn chết đi cho xong để chuyện này được kết thúc nữa. Không được làm như vậy. Chết không phải là hết. Mình cũng thấy rồi đó. Tuy con dâu mình đã chết, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc cả. Oán hận trong cô ấy ngày một lớn, nên nhen nhóm từng giờ, từng khắc cái ý định trả thù, khiến cho con phải ra nông nổi như ngày hôm nay. Việc bây giờ con cần là ăn chay niệm Phật, cầu mong cho cô ấy sớm ngày được siêu thoát. Mong cho cô ấy được chuyển kiếp đi, bằng không thì chuyện này khó lòng mà kết thúc được. Và người khổ hơn ai hết chính là con, vì sẽ phải đón nhận những cái nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Sống không bằng chết như vậy thì còn gì khổ hơn chứ. Nghe sư nói, bà Ngọc dường như đã ngộ ra mọi chuyện. Bà nhất tâm ăn chay niệm Phật, cầu siêu tịnh độ cho Lan sớm ngày được siêu thoát. Vậy bây giờ con cần làm tiếp theo đó là cầu siêu cho con dâu của con đó. Thế là mọi người ngồi lại bên nhau, bên chiếc bàn gỗ với những ly nước trà hoa sen thơm ngát. Sau một hồi bàn bạc cùng nhau, sư xem ngày và hẹn ngày mốt sẽ ghé nhà bà Ngọc để mà giúp cho. Đêm hôm đó bà Ngọc lại một đêm mất ngủ. Bà trằn trọc nghĩ suy rất nhiều. Phiền não câu hỏi lớn nhất trong lòng của bà lúc này là nếu như Hoài biết được chuyện đó thì tình cảm của hai mẹ con sẽ ra sao. Sau một thời gian rất dài, anh mới giận nguôi ngoai và chịu nói chuyện với bà. Bây giờ mà xảy ra chuyện gì nữa chắc bà không sống nổi. Và còn rất nhiều những vấn đề bà phải ngổn ngang trăm mối. Ngoài trời lập lòe những tia chớp nháy và từng tiếng sấm đùng đoàn vang lên. Một lúc sau thì trời mưa to tầm tã. Nhìn những hạt mưa rơi, trong lòng bà Ngọc lại càng lạnh lẽo khôn nguôi. Ngày hôm đó mọi người đều có mặt đầy đủ, lễ vật được bày biện trang nghiêm. Đến giờ sư thầy đến, bà Ngọc đón sư vào trong nhà. Bà mời sư ngồi bên cái bàn trà mà cô Tư đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nói chuyện một lúc thì cũng tới giờ. Sư bà thắp lên 5 nén nhang và bắt đầu làm lễ cầu siêu cho Lan. Tiếng tụng niệm của sư cộng thêm với nhang khói bay nghi ngút, làm cho mọi người ai đi ngang qua cũng phải một lần nhìn vô. Họ đứng đó xì xầm bàn tán một lúc rồi lại quay đi. Bà Ngọc ngồi dự lễ, trong tâm bà luôn niệm Nam Mô. Trong tâm Hoài luôn có một mong nguyện được gặp lại Lan dù chỉ một lần. Anh thầm nghĩ, Lan à, em có ở đây không? Anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn một lần gặp lại em, dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhìn sang cô Tư, bà Ngọc khẽ giật mình khi thấy cô đang ngồi nhắm mắt, đầu lắc lư xoay tròn. Một lúc sau cô Tư bỗng bất thình lình nằm vật ra đất ngất xỉu đi. Hoài thấy vậy liền chạy tới đỡ cô ngồi lên, luôn miệng gọi, cô Tư à, cô bị sao vậy? Cô Tư à, tỉnh lại đi cô. Ngay lúc đó cô Tư hé mở mắt ra, nhìn cô mà Hoài hết hồn đi. Vì từ nét mặt cho tới cơ thể của cô Tư bây giờ thiếm liệm từng đường gân nổi lên. Cô bỗng bật khóc, tay chân dãy dụa. Sư bà quay lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, sư khẽ tự tốn nói, cô đã về đó và đang dựa vào thân xác của cô Tư. Mọi người hãy cùng nhau ngồi lại mà gỡ nút vấn đề đi. Hoài quay lại nhìn thì đúng rồi, vẫn là ánh mắt đó. Hoài vẫn nhận ra Lan qua một cái thể xác khác. Lan khóc, còn Hoài thì đau đớn tột cùng. Một lúc sau, Lan nhìn sang bà Ngọc, cất lên một giọng cười, rồi cô nói, quả báo nhãn tiền cho những việc làm độc ác của bà là đáng lắm. Đó là cái giá mà bà phải trả thôi. Bà là một người đại ác, bà khiến tôi lâm vào bước đường cùng. Bà vẫn còn chưa hài lòng hay sao mà bà còn nỡ kêu thầy về để yểm tôi vậy? Tuy là tôi chết rồi, nhưng tình mẫu tử trong tôi không bao giờ chết được. Đêm đêm tôi vẫn trở về thăm con tôi. Vậy mà bà nỡ lòng nào ếm hại tôi một lần rồi hai lần? Cái gì mà một lần rồi hai lần? Lan à, chuyện này là sao vậy em? Lan nhìn sang Hoài, cô nói, bà ta kêu thầy về yểm vong hồn của em lần đầu. Do tay thầy pháp đó không đủ tài phép nên không làm hại được em. Lần thứ hai, lão thầy đó không những muốn trấn yểm linh hồn em mà còn muốn đánh tan hồn phách của em nữa, khiến em không thể siêu sinh được. Lão giam linh hồn em vào trong một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ sao? Hoài chợt nhớ tới cái hộp gỗ hôm nào anh đã nhìn thấy nó được đặt sau tấm di ảnh của Lan. Dường như đã hiểu ra được ngọn ngành, anh ngỡ ngàng không tin nổi tại sao mẹ mình lại thực sự có thể làm ra những việc tán tận lương tâm như vậy. Lúc này sư bà mới lên tiếng nói, không phải mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi sao? Đúng với mong nguyện của con bấy lâu nay rồi đó. Con hãy nên vì chồng, vì con đi đầu thai. Cứ giật giờ như vậy hoài không phải là cách, mà nó càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nghe thầy đi, hãy đi đầu thai vào cõi nhân sinh, rồi những điều tốt đẹp hơn sẽ tới với con thôi. Phật trời sẽ luôn bảo bọc, che chở cho người tốt mà con. Nghe những lời nói của sư bà, Lan đưa đôi mắt buồn bã xót xa nhìn về phía bà Ngọc, về Hoài, về bé Gia Huy. Cô bật khóc nức nở, bà Ngọc cũng mũi lòng mà khóc theo. Lan à, mẹ xin lỗi con. Chỉ tại mẹ ích kỷ, gây ra biết bao nhiêu chuyện tồi tệ, độc ác. Mẹ biết bây giờ có nói cái gì cũng vô ích thôi, nhưng mẹ xin con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ hứa sẽ thay con chăm sóc thật tốt cho thằng Quy, để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mẹ sẽ sớm tối đọc kinh niệm Phật để hồi hướng cho con mà Lan. Nghe những lời nói này của bà Ngọc, nhìn gương mặt đau khổ của Hoài, Lan biết anh cũng đau đớn không kém. Lan bước lại trước mặt bà Ngọc rồi nói: số con tới đây tận rồi, con sẽ không oán trách mẹ nữa. Nhưng có điều này con muốn xin mẹ, xin mẹ đừng chia cắt vợ chồng con. Tuy con ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, con vẫn sẽ mãi yêu chồng con và con của con. Con xin gửi gắm thằng Huy lại cho mẹ, xin mẹ thay con mà chăm sóc cho nó. Bà Ngọc nước mắt lưng tròng, bà gật đầu ngay. Lại mẹ con đi. Nói đến đây, cô Tư ngất xỉu nằm bật ra nền nhà. Mọi người đỡ cô Tư dậy. Sư bà lúc này mới nói: quả là một cuộc chia ly đau đớn. Chỉ vì một câu nói mà gây ra một thảm kịch đau lòng. Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau một chút đi. Rồi Hoài, con lấy xe đưa sư về chùa. Tối hôm đó, bà Ngọc lại thấy mình trải qua một đoạn đường tối om, không có lấy một bóng người. Mọi thứ đều chìm trong im lặng. Khoảng tối trước mặt làm cho bà ngộp thở khó chịu. Đi được một lúc, bà bỗng dưng cảm thấy lạnh. Cái lạnh đột ngột ùa tới. Đi không biết được bao lâu, bà nhìn thấy trước mặt bà có một tia ánh sáng. Một cánh cửa rộng lớn mở ra, như có một ma lực nào đó thôi thúc bà bước vào bên trong. Khi bà bước vào rồi, cánh cửa đóng ẩm phía sau lưng. Bà cứ vậy bước đi. Tuy không có ai bên cạnh, nhưng bà luôn cảm nhận được có rất nhiều người đang bu quanh mình. Trước mặt hiện ra khung cảnh khiến cho bà thất kinh hồn vía. Bà thấy mình đang bước đi trên một cây cầu. Phía dưới là một dòng sông rộng lớn, có vô số vong ma hò hét. Thậm chí có những cánh tay thò lên muốn nắm lấy chân bà mà kéo xuống. Họ khóc lóc, họ kể tội bà, những tội lỗi mà vô tình bà đã mắc phải. Họ kể tới đâu thì những sự việc đó lại hiện rõ mồn một trong đầu và trong tiềm thức của bà. Bà muốn nói, muốn phân bua cho những tội lỗi mình đã gây ra, nhưng không thể được. Những âm thanh ma quái vang vọng khiến cho đầu óc bà như nổ tung. Giật mình tỉnh giấc thì những câu nói kia vẫn còn vang vọng đâu đây, ở ngay bên cạnh. Bà cảm nhận được những luồng âm khí lạnh ngắt đang bao quanh. Trong tâm bà như có ai đó nhắc nhở phải luôn sám hối để mong được chư Phật gia hộ che chở. Từ đó, bà Ngọc phát nguyện đi chùa, ăn chay trường, sớm tối kinh kệ, hồi hướng cho Lan và những quan gia trái chủ, mong rằng họ sớm ngày được siêu thoát. Nhưng có một điều mà sư bà nói, và nó đang dần trở thành sự thật, khiến cho bà rất đau buồn. Đó là bé Huy giờ đã 7 tuổi. Bé đi học, thấy ai ai cũng có cha có mẹ thay phiên nhau đưa trước. Nhưng nó trước sau cũng chỉ có một bàn tay của bà chăm sóc. Nên một hôm nó hỏi bà: nội ơi, sao con thấy ai cũng có cha có mẹ hết trơn à? Sao con lại không có mẹ vậy? Mẹ con đâu rồi? Sao con không thấy vậy nội? Nghe câu hỏi của đứa cháu ngây thơ, bà rơi nước mắt. Cũng tại nội á. Tại nội mà con bây giờ phải lâm vào cái cảnh này. Những lúc vô tình bà nghe ai đó gọi cháu bà là đứa trẻ mồ côi, thì hai dòng nước mắt nóng hổi trên khóe mắt nhăn nheo của bà rơi xuống lúc nào không hay biết. Cháu ngoan của nội, nội xin lỗi con nhiều vì đã mang tới cho con cái nỗi đau này. Câu nói ấy đã in sâu trong lòng bà. Nếu như có phép màu cho thời gian quay trở lại, bà tuyệt đối không bao giờ sẽ chê bai Lan nghèo nàn mà hất hủi lạnh nhạt như vậy. Vì so ra cuộc đời của Lan với bà đâu có khác gì nhau. Cũng là thân phận đàn bà, cũng lam lũ bôn ba kiếm sống vì con. Nhưng bà may mắn hơn Lan, bà nhờ mấy tờ vé số mà một bước lên mây đổi đời mà thôi. Ánh nắng khuất sau những khóm cây, bà Ngọc biết sắp tới giờ thằng Huy đi học vậy. Bà quay vô bếp, bà muốn hôm nay tận tay nấu bữa cơm chiều cho hai cha con nó ăn. Cô Tư thấy bà lây quay trong bếp thì chạy tới gần. Bà Ngọc nói ngay: Bữa nay tôi muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm chiều cho cha con nó. Tư cứ vào cái bếp cho tôi đi, chứ lâu rồi không có vô bếp, tôi sợ quên. Vậy để tôi phụ bạn tay nha. Vậy là hai người bọn họ mỗi người một tay chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn chờ cha con Hoài trở dậy. Về phần của Hoài, sau khi biết rõ mọi chuyện, anh hứa với dòng hồn của Lan cũng như hứa với lòng mình sẽ không đi thêm bước nữa. Hoài ở dậy chăm sóc và nuôi dạy thằng Huy khôn lớn. Phần nhớ lại cách mà trước đây Trâm đối xử với con mình, Hoài cũng sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng thì lại tội cho con. Hoài sợ họ không thương con mình nên quyết định ở dậy chịu cảnh gà trống nuôi con. Ba ơi, sao bạn bè con ai cũng có mẹ vậy? Mà sao con không có mẹ đón cho ba? Mẹ con đâu rồi? Hoài nghe câu hỏi ấy mà sượng cả người. Một lúc sau, anh dịu dàng nói với con: Nè, tuy là con không có mẹ, nhưng mà bên con luôn có ba. Ba sẽ vừa làm ba, vừa làm mẹ chăm sóc cho con. Con chịu không? Nó nở một nụ cười thơ ngây, xà vào lòng anh, ôm lấy ba mình thật chặt. Câu chuyện của bà Ngọc lâu dần thì mọi người cũng biết, cũng có một số người đồng cảm sẽ chia cùng với bà. Bên cạnh đó cũng có những người mỉa mai, nói ra nói vô. Nhưng biết làm sao được với cái gọi là miệng đời. Bà nghe những lời chỉ trích đó bà không giận, mà chỉ cảm thấy mình đáng bị như vậy thôi. Đó là cái giá bà phải gánh lấy thôi. Tuy không nói ra, nhưng bà cũng tự thấy mình là một con người đại ác. Đôi khi ngồi lại một mình nghĩ suy về những việc mình đã từng làm ra, bà chợt thấy rùng mình với những tội lỗi tàn ác đó. Bà nguyện dành thời gian còn lại của mình làm việc thiện, cúng dường Bồ Tát, mong có thể chuộc lại một phần nào đó tội lỗi mình gây ra. Người đời họ nhìn vào cuộc đời của bà Ngọc, họ lắc đầu mà nói: Ôi, đúng là nghèo á, nó có cái nỗi khổ của nghèo. Giàu có nó cũng có cái khổ của người giàu đó. Họ lấy câu chuyện của bà Ngọc ra làm gương và xích lại gần nhau hơn. Họ sẽ dùng tình người đối đãi với nhau hơn. Con người ta giàu có cũng vậy, nghèo khổ cũng vậy. Khi chết đi rồi cũng trở về cát bụi, có mang theo được thứ gì đâu. Hà cớ gì phải vì một đồng tiền mà phân biệt đối xử, phân biệt giai cấp trong xã hội. Có đúng như vậy hay không? Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của Dạ Tâm Của Mẹ Chồng, tác giả Huỳnh Ni. Một bộ truyện dân gian và cũng đầy tính nhân văn. Một câu chuyện xảy ra thường xuyên trong những cái bi kịch xảy gia đình trong xã hội. Cái việc mà khinh trẻ con dâu hay là khinh phân biệt giàu nghèo ở trong xã hội của chúng ta còn rất là nhiều. Và đâu đó cái bi kịch này vẫn đang xảy ra. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Cảm ơn Huỳnh Ni đã đem tới một bộ truyện để lại một cái dư vị rất là hay. Mọi người đừng quên ủng hộ cho Huỳnh Ni bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả video rồi. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày thật an lành. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.